Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ngồi xuống, co đầu mình rồi lẩm bẩm. Tại sao ông trời lại cho tôi gặp Nhi chứ? Ông sinh ra tôi, sao lại còn sinh ra Thiện? Rồi cho hai chúng tôi có khuôn mặt giống nhau. Tại sao chứ? Kỳ hét lên. Chưa bao giờ Kỳ thấy Nhi cười vui vẻ như lúc này. Nếu đó là cậu, Nhi có cười như vậy không? Bây giờ, anh đã hiểu được cảm giác của mình. Kỳ chạy ra ngoài, rồi đến một bãi cỏ. Anh nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời trong lành đó. Từ ngày hôm đó, Kỳ không đến trường, cũng chẳng đến bệnh viện thăm Nhi. Sáng chủ nhật, mọi người rủ nhau đến thăm Nhi. Nhi đã khỏe hơn một chút. Chị Nhi, chị khỏe rồi chứ? Trần hỏi. Ừ, chị ổn rồi. Nhưng Nhi và Quỳnh càng ngày càng ngại khi gặp nhau. Quỳnh thì vẫn bình thường, nhưng Nhi thì cứ lảng tránh Quỳnh. Chi và Trần đều biết lý do, nhưng họ vẫn chưa nói ra. Ủa, Kỳ đâu rồi? Nhi hỏi. Anh ấy biến dạng rồi. Không phải hôm thứ tư, anh ta có ghé thăm chị sao? Trần nói. Hôm thứ tư, không phải hôm đó là Thiện đến sao? Đâu có, tớ ở cùng Quỳnh suốt hôm đó mà. Có thằng Kỳ là trốn học đi thăm cậu mà. Thiện nói. Nhi nghe xong, trái táo từ tay Nhi rớt xuống, mắt mở to. Giờ Kỳ đâu rồi? Nhi hỏi lại. Bọn tớ không biết, cậu ta mất tích từ hôm thứ tư cho đến hôm nay luôn. Không có ai liên lạc được với cậu ấy cả. Chi nói. Bỗng điện thoại của Thiện reo lên. Alo, mẹ hả? Con đây. Có chuyện gì không? Hả? Thật hả mẹ? Chúng con đến đó liền. Có chuyện gì vậy hai? Trần hỏi. Mẹ nói thằng Kỳ nó sắp đi du học ở Úc rồi. Hiện giờ nó ở ngoài sân bay đó. Hả? Thằng khỉ đó đi. Sao không báo tiếng nào hết trơn? Thằng ôn dịch. Chi nói. Thôi, đừng nói nhiều. Đi ra sân bay thôi. Trần nói. Trần, cho chị đi với. Nhi gọi lại. Nhưng mà... Chị khỏe rồi. Cho chị đi với. Không sao đâu Trần. Ok, vậy mình đi. Cả chừng đó người phóng xe ô tô đi thật nhanh đến sân bay. Tại sân bay, Kỳ! Thiện hét lên. Kỳ ngạc nhiên quay lại. Ủa, mấy người lấy thông tin nhanh nhỉ? Kỳ cười. Thằng khỉ vậy cũng cười được. Đi sao không nói với mày? Lúc đó, Chi cùng Nhi bước vào. Kỳ thấy Nhi, khuôn mặt không một chút sắc. Nhi, sao cậu... Bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt Kỳ. Mọi người đều ngạc nhiên che miệng vì hành động của Nhi. Cái đồ chết điểu, đồ chết cống, đồ chết tiệt, đồ chết, đồ khung. Sao đi mà không chịu nói hả? Còn tại sao nói dối tôi cậu là Thiện hả? Cậu là cậu, còn Thiện là Thiện. Sao mà giống nhau được? Nhi nói. Ừ, thì xin lỗi. Với lại từ đầu tôi đã nói dối cô, tôi là Thiện mà. Chưa nói hết câu thì Nhi chạy tới ôm Kỳ. Kỳ là Kỳ, mà Thiện là Thiện. Hai người chẳng giống nhau gì cả. Lúc đó sân bay báo máy bay sắp cất cánh. Kỳ đẩy nhẹ Nhi ra và nói. Ừ, tôi là tôi, được chưa? Xin lỗi Nhi, giờ tôi phải đi rồi. Hẹn một ngày nào đó gặp lại. Kỳ nói rồi vẫy tay chào mọi người. Nhi đứng đó ướp mặt khóc vì một người bạn thân đã đi. Nhưng các bạn đừng lo, Kỳ đi rồi Kỳ cũng sẽ về thôi. 3 tuần sau, Nhi đã khỏe hẳn, cô đã đi học lại. Mọi chuyện trở lại bình thường. Chỉ có điều, Nhi xa lánh Quỳnh nhiều hơn. Cô cũng xin đổi chỗ ngồi trong lớp. Tại trường. À, chúc mừng chị Nhi đã khỏe. Yeah, yeah. Trần hú, Trần hét như một con kinh công. Mày điên vừa dùm tao đi Trần. Thiện nói. Lúc đó, ông hiệu trưởng gọi Quỳnh lên phòng. Quỳnh, ba của em đến đây. Mau đến gặp ba đi. Ba của em ạ? Vâng, em đến ngay. Khi Quỳnh đã đi, Nhi ngồi lại đó buồn bã. Chị Nhi, chị biết rồi phải không? Nhi kinh ngạc nhìn Trần. Em cũng biết rồi hả? Làm sao em biết được vậy? Hi hi, em là Trần mà chị. Nhưng mà nếu chị buồn, có thể len lén nhìn ba chị mà. Thôi, cũng gần 10 năm, chị không gặp ông ấy, cũng quên mặt ông ấy rồi. Chị nói láo không giỏi đâu chị Nhi ạ. Trần nói rồi kéo tay Nhi xuống phòng VIP dành cho khách. Ông Tuấn đang ở đó. Nhi nhìn vào, ông ấy thay đổi hẳn, không còn ra vẻ như một người đàn ông tồi tệ nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông lịch sự. Nhưng tóc ông đã bạc nhiều. Cha chị đó hả? Ừ, ông ấy khác ngày xưa nhiều. Lúc đó tự nhiên, cạch. Chương 48. Không biết chuyện vô tình hay cố ý mà cánh cửa đẩy vào. Ai thế? Thầy hiệu trưởng hỏi. Dạ, là em, Nhi ạ. À. Nhi, em làm gì ngoài đó thế hả? Vào đây thầy bảo. Dạ, không, chưa nói hết câu. Vâng, chúng em vào liền, Trần nói. Trần và Nhi bước vào, lúc đó ông Tuấn và Quỳnh đều ngồi đó. Quỳnh vẫy tay với Nhi. Bạn con hả? Ông Tuấn hỏi. Vâng, mà ba biết không, bạn ấy cùng hờ. Quỳnh, làm phiền cậu quá, xin lỗi nhé. Nhi chặn họng Quỳnh. Có chuyện gì mà các em đến đây thế? Dạ, cũng không có gì, tại chúng em tò mò ba của chị Quỳnh ấy mà. Trần lành lẹ nói. Ơ, đây không phải Trần, em gái của Thiện sao? Ông Tuấn nói. Vâng, cháu là Trần, rất vui được gặp bác. Thôi được rồi, người quen cả, các em cùng ngồi xuống nói chuyện luôn cho vui. Thầy hiệu trưởng nói. Nhi không muốn ngồi, nhưng bị Trần kéo tay xuống, cũng đành ngồi vậy. Cháu là Nhi à? Ông Tuấn hỏi. Vâng, Nhi nói nhưng không nhìn vào mặt ông. À, ông nói. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Trong suốt cuộc nói chuyện, Nhi cứ cúi gằm mặt xuống, khiến ông Tuấn cảm thấy tò mò. Lúc ra về, làm phiền ông đến đây quá. Ông hiệu trưởng nói rời bắt tay ông Tuấn. Có gì đâu, con gái tôi nhờ ông chăm sóc. Thôi bác về, mong hai cháu lo cho Quỳnh nhà bác. Ông Tuấn nói rồi quay qua Nhi và Trần. Vâng. Chỉ có Trần nói, còn Nhi không nói gì. Ông Tuấn bước ra xe rồi lái đi. Ủa, sao lúc nãy Nhi không cho Quỳnh nói? Quỳnh quay qua Nhi hỏi. À, không có gì. Cũng chỉ là cùng họ thôi mà, đâu có gì to tát mà phải kể chứ. Mình về lớp trước đây. Nhi nói rồi đi về lớp. Có chuyện gì với Nhi thế nhỉ? Sao Nhi cứ né tránh mình hoài vậy? Quỳnh buồn bã nói thầm. Trần chỉ nhìn hai người rồi thở dài không nói gì. Tại lớp học. Chị Nhi à, chị chờ đến lúc nào mới nói cho chị Quỳnh biết đây? Đừng nói, tốt nhất là đừng nói gì cả. Đừng nói gì? Thiện ở đâu lù lù xuất hiện từ đằng sau. Hai, anh là ma hả? Sao đi không tiếng động? Trần kinh ngạc. Trần, mày ra ngoài một lát, tao có chuyện muốn nói với Nhi. Trần nghe lời bước ra ngoài. Cậu muốn nói chuyện gì với tớ? Nhi hỏi. Nhi, cậu có chuyện gì lo lắng hả? Không có gì, cậu lo cho Quỳnh trước đi, còn hơn là đi lo cho người ngoài. Nhi, cậu nên chăm sóc Quỳnh thật tốt vào. Cậu mà đối xử với cậu ấy như cậu từng đối xử với tớ là coi chừng. Nhi, tớ có câu hỏi. Câu gì? Cậu còn thích tớ chứ? Cậu không trả lời được hả? Không phải là không trả lời được. Vậy cậu trả lời đi. Ừ, tớ còn có một chút thích cậu. Cậu là mối tình đầu của tớ mà. Nhưng mà cậu đã lấy vợ rồi. Chuyện tớ thích cậu hay không, không còn quan trọng nữa. Nhi nói xong rồi bước ra ngoài, để tránh cho Thiện thấy mình đang khóc. Nhưng bọn họ đâu ngờ, Quỳnh đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Nhi là người Thiện thích sao? Chương 49. Quỳnh và Thiện bước ra trường. Anh này, có gì sao Quỳnh? Anh đừng nói anh có người mình thích và không chịu lấy em phải không? Ừ, rồi sao? Người đó là ai vậy? Người đó hả? Là một người rất xa mà cũng rất gần em. Quỳnh bỗng khựng lại. Người đó là Nhi đúng không? Em biết rồi hả? Người khiến anh không chịu lấy em là Nhi. Quỳnh nghẹn họng. Ừ, là Nhi đó, anh xin lỗi. Vậy bây giờ anh còn thích Nhi chứ? Hay là... Quỳnh à, một mối tình không dễ gì quên vậy đâu. Vậy có nghĩa là anh còn thích Nhi? Thiện khẽ gật đầu. Vậy còn em? Quỳnh, anh chỉ mới gặp em có 5 tháng, nên tình cảm... Anh không nói là anh không thích em, nhưng mà... Em là vợ của anh mà Thiện. Quỳnh xù xịt. Quỳnh à, anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Thiện ôm Quỳnh vào lòng. Thiện đưa Quỳnh về nhà, rồi sang nhà mình để thăm mẹ. Nhưng Thiện vừa đi, thì Quỳnh cũng đi ra ngoài để kiếm Nhi. Cô đến nhà Nhi rồi bấm chuông, Nhi bước ra. Ủa, Quỳnh, sao cậu biết nhà tớ? Mà cậu đến đây làm gì? Nhi ngạc nhiên. Tìm nhà của cậu không khó đâu. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ra ngoài quán biển xanh rồi nói. Quỳnh và Nhi đi đến quán đó. Cậu ngồi đi. Quỳnh nói. Ừ, mà có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra quán này? Mà sao mắt cậu sưng thế? Mới khóc hả? À, không có gì, bụi bay vào, tớ chùi hoài nên nó thành ra như vậy ấy mà. Mà tớ muốn hỏi cậu, cậu là người thiện thích đúng không? Tại sao cậu lại nhắc tới chuyện đó? Nhi ngập ngừng, trả lời tớ đi. Đúng với không đúng, bây giờ đâu còn quan trọng nữa, cậu là vợ thiện rồi mà. Nó rất quan trọng đối với tớ, trả lời tớ đi, Nhi. Vậy chuyện đó là thật? Nếu cậu nghĩ là vậy, Nhi à, sao cậu lại không nói cho tớ biết chứ? Không phải tớ không muốn nói, nhưng mà... Với lại cậu đã lấy thiện rồi mà, còn sợ gì nữa? Nhưng chúng tớ chưa có cưới, chỉ mới kết hôn thôi, thiện có thể bỏ đi ngay mà. Quỳnh buồn bã, thiện không phải loại người như vậy đâu, tin tớ đi. Vậy cậu còn thích thiện chứ? Cậu không dành thiện với tớ phải không? Ừ, tớ không thích thiện. Tớ cũng không dành thiện với cậu đâu. Nhi cố gặng ra từng chữ. Vậy thì tớ yên tâm rồi. Thôi, tớ về đây, để tớ trả tiền cho. Quỳnh nói rồi bước ra cửa. Nhi ngó theo với khuôn mặt buồn rầu, mệt mỏi. Nhi bước ra quán, rồi nhìn lên bầu trời u ám đó. Bỗng một trận mưa lớn ào xuống, khiến mọi người phải hốt hoảng chạy trú mưa. Nhưng Nhi vẫn đứng đó, cửa bắt đầu bước đi trong cơn mưa. Tiếng sấm đánh dữ dội, liệu có ai biết cô đang khóc trong mưa? Chính cô cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là mưa. Chúng trộn chung với nhau rồi chảy xuống mũi, rồi xuống miệng. Nhi bị cơn mưa hành hạ. Chương 50, Nhi có chồng. Cơn mưa càng dữ dội hơn, chúng hất từng nước vào mặt Nhi, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương ăn vào da vào thịt. Cô lê từng bước chân yếu ớt của mình về nhà. 3 tiếng sau, Nhi đang đứng tại nhà, cửa bước vào, toàn thân ướt sũng như một con chuồn lột. Trông cô đáng thương đến tội nghiệp. Nhi chạy nhanh lên phòng, trùm chân toàn người, run cầm cập. Sáng ngày mai, Nhi đến lớp sớm hơn mọi ngày, chân bước vào thấy Nhi đang ngồi đó reo lên. Trời, chị Nhi, sao hôm nay đến sớm thế? Còn sớm hơn cả lớp trưởng nữa. Hi, chị không phải là lớp trưởng, nhưng chị là sao đỏ mà, đến sớm là chuyện bình thường. Nhi cười tươi nói. Lúc đó Quỳnh và Thiện cứng bước vào. Hello, đến sớm nhỉ? Nhi cười tươi chào hai người. Chân liền lôi Nhi ra ngoài hỏi chuyện. Chị Nhi, chị bị điên à hay bị thần kinh chuyển hệ thế? Em hỏi vậy là sao? Hôm nay em thấy chị lạ quá, giống như một chị Nhi mới vậy, giống như lúc chị chưa hề gặp anh hai. Chị cũng bình thường mà, đâu có gì lạ xảy ra, chị vẫn giống ngày thường mà. Không có giống. Chị hôm nay lạ lắm, em có linh tính xấu. Con nhóc này, đừng có đoán mò, vào lớp thôi. Nhi nói rồi đi vào lớp để chân ở ngoài suy nghĩ. Sao hôm nay mắt trái mình rất hoài vậy ta? Chuyện không ổn. Chân nghĩ rồi cũng bước vào lớp. Tiếng chuông vào lớp reo lên, tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi. Bà cô thường ngày bước vào. Chào các em. Chưa nói hết câu thì bị một cậu nhóc bằng tuổi chân xô cửa bước vào. Khoan đã, chờ một lát. Chưa hỏi em là ai thế? Cô giáo hỏi. Cô hỏi gì lạ vậy? Em là học sinh mới. Còn có một người nữa, cậu chủ. Ủa lộn, anh hai, vào đi. Sis Lưu, tắt nhạc đi, mày rảnh nhỉ, mở nhạc lòng mẹ. Một anh chàng bước vào. Anh chàng này cao khoảng 1m8, dáng người như người mẫu, rất là đẹp trai, xen lẫn dễ thương. Em là... Cô giáo ngập ngừng. Ủa, cô chưa đọc thông báo sao? Thông báo gì? Hôm nay em và em trai em sẽ là học sinh mới của lớp này. Wow, đám con gái hét lên. Không ngờ lớp mình lại lucky đến độ có hàng ngàn chàng trai đẹp hơn hoa chuyển đến. Nói tiếp với khuôn mặt đẫm lệ. Chào mọi người, tôi là Tuấn Y Kilis. Tôi mới chuyển trường về đây, mong các bạn giúp đỡ. 100% là giúp đỡ rồi, anh đẹp trai. Nàng anh hám trai thường ngày reo lên. Chào mọi người, em là em trai của Kilis. Em là Tuấn Y Sisley, mong mọi người giúp đỡ. Im re, không ai nói gì. Không giúp đỡ cũng không sao, nói tiếp. Em cũng muốn nói một chuyện, ở trong lớp này có một người là người thân của em. Sisley nói rồi nhìn Nhi vẫy tay. Nhi ngạc nhiên. Chị Nhi, lâu rồi không gặp, nhớ anh trai em chứ? Hả? Nhi, cậu không nhớ tớ hả? Kilis nói. Chương 51. Con nhỏ Nhi đó, đúng là kiếp trước nó ăn phải tiên đơn rồi. Hết Thiện, Ken, Trường rồi lại tới Kilis. Sao số nó may mắn thế? Oanh nghiến răng như nhai phải đá. Cho hỏi cậu là... Nhi ngập ngừng. Cậu thật sự không nhớ tớ? Hỏi lại. Tôi vẫn chưa gặp cậu lần nào, huống chi là nhớ. Nhi, thật sự cậu không nhớ tớ à? Lâu lại trí nhớ của cậu đi. Nhi bắt đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Kulis. Trí nhớ bắt đầu lục tung lên. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 7 phút, vài giây nữa thôi. À, tớ nhớ rồi. Nhi hét lên. Nếu tớ không lầm, thì cậu chính là Hàm, con trai ông chủ tập đoàn nổi tiếng, lúc nhỏ gần nhà tớ đúng không? Bingo, cậu có trí nhớ tốt quá. Tớ nè, Hàm nè. Thật hả, Hàm hả? Ôi vui quá, đúng là lâu quá không gặp. 11 năm rồi nhỉ, cậu trông nam tính, bành trai hẳn lên, chứ chẳng giống hồi xưa. Nhi vừa nói vừa ôm chầm lấy Hàm cười tươi. Nhi cũng vậy, cậu xinh đẹp hẳn lên, nhưng tớ không biết cậu còn nam tính như xưa không. Két két, tiếng nghiến răng của mỗi đứa con gái trong lớp khiến Nhi rùng mình. Cô vội bỏ Hàm ra. Ờ, đúng rồi, bây giờ là lúc học, em xin lỗi cô. À à, trông hai em như vợ chồng xa nhau lâu ngày không gặp vậy. À không, không phải đâu cô. Em và bạn Hàm là bạn thân từ thuở nhỏ, nên gặp nhau có hơi... Có hiểu, em ngồi chỗ gần Thiện nhé Hàm, còn Sis Lưu ngồi ở chỗ gần chân nha. Tiết học lại bắt đầu. Thiện nhìn Nhi, mà lòng đau xót. Nhi ôm một người đàn ông khác trước mặt Thiện, hỏi ai không đau được chứ. Anh cứ lấy tay vỗ vào ngực mình. Quỳnh thấy vậy, mặt cúi xuống bàn. Giờ ra chơi. Nhi, xuống ăn cơm với tớ nào, Hàm nói. Nhưng Nhi chưa kịp trả lời thì... Khoan, chị ấy đi với tôi rồi, anh đi với người khác nhé. Nhìn bên kia đi, hàng đống đứa con gái đang chờ anh kìa. Chân nói rồi chỉ qua bên kia. Này, cậu là ai thế? Bằng tuổi tôi hả? Sis Liu xen vào. Nhìn cậu nhỏ hơn tôi, bằng tuổi cái cùi bắp. Sặc, làm như cậu lớn lắm vậy. Vậy cậu tưởng cậu cao lắm nhỉ? Cách tôi có một phân tí xíu mà cũng bày đặt nói. Rồi hai đứa trẻ, không ai nề mặt ai, cứ cãi qua cãi lại. Quên luôn cả chuyện của Nhi và Hàm. Nhân cơ hội đó, Hàm dẫn Nhi xuống căng tin. Cô nhóc lắm mồm lúc nãy là ai vậy? À, con bé tên là Trân, là một học sinh xuất sắc được chuyển về. Con bé Trân đó mà gặp thằng Sis Liu là nó gặp đối thủ rồi đó. Ừ, thấy hai đứa nó hợp nhau quá nhỉ? Lúc đầu cậu không nhớ tớ, làm tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ, làm tớ buồn gần chết. Không quên mới lạ, cậu khác xưa nhiều quá, giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Ê, đừng nói vậy nha, tớ đẹp tự nhiên nhá. Mà Nhi này, cậu nhớ lúc nhỏ, cậu hứa gì với tớ không? Hứa gì? Nhi bình thản. Cậu lại quên nữa hả? Nhăn mặt. Nhưng mà lâu lắm rồi, làm sao tớ nhớ? Vậy tớ nhắc lại cho cậu. Lúc nhỏ, cậu có hứa với tớ trước khi tớ đi Úc? 11 năm trước. Hu hu, Nhi ơi, Hàm không muốn đi Úc đâu, Nhi ơi. Hàm lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ. Hàm, cậu là đàn ông mà, sao lại khóc hơn con gái thế? Nhi vẫn nam tính như ngày nay. Hức hức, nhưng mà Hàm thật sự không muốn đi đâu, Hàm sẽ rất nhớ Nhi. Nín khóc coi, Hàm đi rồi Hàm cũng về mà, Hàm mà khóc nữa là Nhi không chơi với Hàm nữa đâu. Bắt đầu nín khóc. Hàm nghe Nhi nói nè, Hàm ngoan đi Úc đi, rồi khi trở về thì Nhi sẽ cưới Hàm được chứ. Mở to mắt, Nhi nói thật chứ, tớ là Nhi mà, sao không nói thật được. Vậy thì khéo tay nào. Ờ, khéo tay, được chưa? Nhi nhớ rồi chứ? À, à, Nhi ngập ngừng. Bây giờ là lúc cậu chấp hành lời hứa đó. Hàm nghiêm mặt. Hàm này, lúc đó chúng mình còn nhỏ nên... Không có nên gì hết. Nhưng Hàm không ép Nhi đâu. Cứ chờ chúng ta học ra đại học đã. Lúc đó Hàm sẽ bắt Nhi lấy Hàm, hi hi. Nhăn răng cười như khỉ đột. Giới thiệu nhân vật mới. Tuần Y, Kulis, Hàm. Bạn thân của Nhi từ nhỏ, mới trở về từ Úc, con trai của tập đoàn Sunshine, giàu hơn Thiện một chút xíu. Rất vui vẻ và cũng rất dễ thương, yêu quý Nhi từ nhỏ. Chương 52. Cả hai ăn cơm xong, rồi lại lên lớp, đang nói chuyện vui vẻ thì... Chào cậu, Quỳnh từ đâu chui ra? À, chào, có chuyện gì sao Quỳnh? Nhi hỏi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện nữa sao? Vậy cậu nói đi. Nhưng... Quỳnh nói rồi quay sang Hàm. À, vậy thôi, tớ đi lên lớp trước. Hàm nói rồi đi. Có chuyện gì sao Quỳnh? Nhi, chuyện này có hơi quá đáng. Nhưng cậu có thể... chuyển trường khác không? Tớ xin lỗi, Nhưng cậu có thể không? Quỳnh nói rời đi. Lý do... Tại sao cậu lại muốn tớ chuyển trường? Quỳnh khựng lại. Cậu biết câu trả lời mà đúng không? Quỳnh nói rồi đi thẳng. Im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc của những hàng cây xung quanh. Nhi cố ngẩng đầu lên, bước đi. Tại lớp. Chị Nhi! Kinh, Sis Lưu gọi Nhi. Sis Lưu, có chuyện gì sao? Chị không cần gọi em như thế đâu, gọi Kinh là được rồi. À mà, con nhỏ đó là ai thế? Là bạn em, hi hi. Nhi nói rồi đi đến chỗ ngồi. Thiện và Quỳnh đang ngồi đó. Nhi chỉ liếc nhẹ Quỳnh, chứ không nhìn Thiện. Buổi học trôi qua khá nhanh đối với Nhi. Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thiện gọi Nhi lại. Có gì sao? Nhi hỏi. Đi ra quán, nói chuyện với tớ. Thiện hằn học. Cậu bị điên à? Thả tớ ra. Nhi vùng vẫy. Đi, tớ có chuyện muốn nói. Vậy thì nói ở đây đi. Nhi hất tay Thiện ra. Nói đi, cậu và Hàm là gì? Nhi nhìn Thiện đầy giận dữ. Liên quan gì đến cậu? Liên quan, có liên quan với tớ. Liên quan gì? Cậu đã có vợ. Lo cho vợ cậu đi, đừng làm phiền tớ. Chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tớ thôi. Thiện, tớ mệt mỏi lắm rồi. Thiện à, buông tớ ra đi. Cậu thích Quỳnh đúng không? Vậy thì lo cho Quỳnh đi. Nhưng tớ thích cậu. Đừng có bắt cá hai tay. Tớ ghét loại đàn ông đó. Nhi hét lên. Tớ ghét cậu, cực kỳ ghét cậu. Tớ mong rằng mình sẽ không gặp cậu. Thật sự ghét cậu. Nhi hét lên rồi bỏ chạy. Tại nhà của Quỳnh. Quỳnh, cho ba hỏi một chuyện. Ông Tuấn gọi Quỳnh lại. Có gì sao ba? À, thì là cô bạn của con hôm đó. Cô bé đó có vẻ ít nói nhỉ? À, Nhi hả ba? Nhi không ít nói đâu. Với lại nhắc mới nhớ, Nhi cùng họ với nhà mình đó ba. Cậu ấy là Trần Dung Tố Nhi đó. Bỗng chốc, ly trà từ trên tay ông Tuấn rớt xuống một cái choang. Con nói gì? Nói lại cho ba nghe. Nhi cùng họ với gia đình mình. Ba không sao chứ? Ba không khỏe chỗ nào hả? Trần Dung Tố Nhi ư? Lệ. Ông gọi tên mẹ Nhi. Quỳnh, ba đi lên công ty một chút, con ở nhà cẩn thận. Ông nói rồi chạy ra chiếc xe, chạy thẳng một mạch. Ông chạy sông sọc lên phòng ông. Ông mở chiếc máy tính và bắt đầu tìm thông tin. Ông lôi ra bức ảnh của ông và một người phụ nữ đang bế đứa nhỏ trên tay. Ông cầm bức ảnh run run. Lệ, là em phải không? Lệ. Ông lẩm bẩm. Ông Tuấn cầm bức ảnh rồi chạy thẳng đến nhà của Nhi. Nửa tiếng sau. Cộc cộc. Nhi hả con? Cửa không khóa. Vào đi con. Tiếng cửa bắt đầu mở ra. Lệ. Mẹ Nhi giật mình quay lại. Bà trợn to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Con người đã bỏ bà đi mười mấy năm, giờ đang đứng trước mặt bà. Ông Tuấn. Lệ. Ông cút ra cho tôi. Cút đi. Ông bỏ nhà ra đi, giờ lại quay về. Cút đi. Mẹ Nhi hất ông ra khỏi nhà. Lệ à, tôi xin lỗi bà. Lệ, nghe tôi nói đi Lệ. Tôi không nghe bất cứ thứ gì ông nói. Biến ngay cho tôi, biến đi. Mẹ Nhi khóc lóc. Vừa lúc đó Nhi bước vào. Mẹ, mẹ không sao chứ? Ông, sao ông lại ở đây? Nhi nhìn ông Tuấn rồi nói. Nhi, là con đúng không, Nhi? Ông nói rồi lấy tay sờ mặt Nhi. Bỏ bàn tay của ông ra. Vậy là ông biết rồi hả? Tôi tưởng ông quên mẹ con tôi rồi chứ. Bây giờ ông giàu lắm mà, đâu cần mẹ con tôi nữa. Giàu ư? Mẹ Nhi hỏi. Ông ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn lớn nhất đó mẹ. Vậy thì biến về tập đoàn của ông đi, đừng về nhà chúng tôi nữa. Mẹ Nhi nói rồi đẩy ông ra. Nhi, nghe ba nói đi. Ông không phải ba tôi. Ông bỏ mẹ tôi lại một đống nợ, để bọn nợ đến hành hạ mẹ. Ông không xứng đáng làm ba tôi. Nợ, ba sẽ trả hết nợ cho con. Lúc đó, ba không cố ý bỏ mẹ con lại đâu. Nhi à, nghe ba nói đi. Gia đình tôi không cần tiền của ông. Lấy tiền đó lo cho Quỳnh đi. Tôi không cần, ông đi giùm tôi. Nhi nói rồi đóng cửa một cái rầm, để mặc ông Tuấn gọi to ngoài cửa. Mẹ, mẹ không sao chứ? Trời ơi là trời, sao mà khổ quá vậy trời? Đi thì đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa chứ? Mẹ! Ông Tuấn mệt mỏi bước về nhà, ông ngồi thơ thẩn trên ghế sofa, thở dài. Tôi xin lỗi bà, Lệ. Bà xin lỗi con, Nhi. Bà có chuyện gì thế? Quỳnh đi đến hỏi. Quỳnh à, con đã lớn rồi, bà sẽ cho con biết một chuyện. Ông Tuấn bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện lại cho Quỳnh. Bà đùa với con hả? Làm thế quái nào mà Nhi lại là chị con chứ? Quỳnh, bà không đùa với con đâu. Khi mẹ Nhi có mang Nhi, thì mẹ con cũng có mang của con. Nhi sinh trước con 4 tháng. Quỳnh à, bà xin lỗi. Bà thật sự xin lỗi các con. Thật sự xin lỗi. Ông Tuấn nói rồi ngất xỉu. Ba, không sao chứ, ba ơi, có người không? Sáng ngày mai, Nhi vừa bước vào lớp thì bốp, Quỳnh tát vào mặt Nhi. Quỳnh, cậu im đi, đừng gọi tên tôi, sao có ác thế? Cậu hại ba tôi giờ phải nằm viện, dù sao thì ông ấy cũng là cha cô. Cô có cần phải làm cái chuyện đó không chứ? Cô không biết là suốt mấy năm qua, ông ấy đã trầm lặng đến mức nào không? Mỗi tuần ông ấy đều lên nhà thờ để cầu phúc cho ai đó, là gia đình cô đó, cô biết không hả? Quỳnh nói rồi tức giận bước ra. Nhi đứng đó, ôm má mình, nước mắt từ từ lan xuống, cô gục ngã. Cầu nguyện ư? Trầm lặng ư? Nếu như vậy, thì tại sao ông ấy lại bỏ đi chứ? Ông có biết trong thời gian đó mẹ đã khổ thế nào không? Nhi òa khóc. Chị Nhi, nín đi chị Nhi, không sao đâu mà. Chân ôm Nhi vỗ về. Quỳnh, em làm cái gì vậy? Thiện chạy theo Quỳnh nắm tay cô lại. Bỏ em ra. Cô ta luôn luôn chứng tỏ bản thân mình là một thiên thần, nhưng cô ta là một ác quỷ. Quỳnh, em nói quá rồi đó. Nhi cũng phải có lý do để làm chuyện đó mà. Anh bên cô ta hả? Đi đến bên cô ta luôn đi. Đi đi. Quỳnh nói rồi bỏ chạy. Chương 53. Nhi ngồi trong lớp, nhớ lại ngày hôm qua, rồi cô chạy lại Quỳnh. Quỳnh, bà đang nằm ở viện nào? Chị hỏi làm gì? Muốn tới giết ông ấy hả? Quỳnh vô cảm nói. Nói đi. Nhi hét lên. Quỳnh sợ hãi. Ở bệnh viện Click. Nhi nghe xong rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện. Thưa chị, cho em hỏi ông Trần Dung Tuấn ở phòng nào ạ? Chờ một lát. À, ông Tuấn ở phòng 204B. Cảm ơn chị. Nhi nói rồi chạy lên phòng. Cô mở cửa phòng, bước vào. Ông Tuấn đang nằm đó, thở bằng ống thở, khuôn mặt xanh xao. Cô đến bên, ngồi cạnh ông. Ba à, con xin lỗi. Tại con quá tức giận nên mới nói như vậy. Con xin lỗi ba. Ông bắt đầu mở mắt. Nhi, là con, đúng không? Ba mở mắt rồi hả? Con đây, Nhi đây. Ta rất vui vì con đã tha thứ cho ta. Ta thành thật xin lỗi con. Ta không cố ý muốn bỏ lại mẹ con, nhưng vì gia đình ta quá nghèo, lại mang nợ, ta chỉ... Con hiểu ba à, con hiểu, nhưng sự tức giận của con làm con ăn nói quá mức, con thành thật xin lỗi ba. Ông xoa đầu Nhi và nói, không sao, ta khỏe, không sao, ta biết mà, ta biết con giận ta nhiều lắm, ta biết. Ba nghỉ đi ba, con về, lần sau con sẽ đến thăm ba. Nhi nói rồi bước ra. Cứ như vậy, hàng ngày Nhi đều tới thăm ông. 4 tuần sau, ông Tuấn đã có thể về nhà. Đêm hôm đó, ông gọi tất cả mọi người đến nhà, lẫn cả Hàm và Kinh. Ta rất vui vì mọi người đã đoàn tụ. Ta muốn nói một chuyện quan trọng. Ta muốn Nhi kế nghiệp công việc của ta. Quỳnh nghe vậy bức xúc. Ba, vậy còn con? Con cũng là con của ba mà. Quỳnh, ba biết, nhưng con quá yểu điệu. Để kế nghiệp công việc của ba, thì chỉ có Nhi mới có thể. Ông nói rồi quay sang Nhi. Nhi, ta xin con hãy kế nghiệp công việc của ta. Nếu con chấp nhận, con phải đi du học ở Mỹ 4 năm, rồi sau đó quay về nước kế nghiệp ta. Ông quỳ xuống Nhi nói. Ba, đứng lên đi. Nhưng mà đi Mỹ tận 4 năm, con... Nhi, ta van con. Ba... Nhi nhìn mẹ rồi nói. Thôi được. Con chấp nhận. Vậy thì tốt rồi. Hàm nói lên. Sao tốt? Trần hỏi. Tôi cũng chuẩn bị đi du học ở Mỹ nè. Có bạn rồi. Mừng. Hi hi. Cười như khỉ. Vậy thì tốt rồi. Ông Tuấn nói. Tới hôm đó, gia đình rất vui. Thiện gọi Nhi ra ngoài. Nhi này, cậu có nghe mọi người thường nói gì không? Họ nói rằng mối tình đầu thường không bao giờ có kết quả. Nhi à, Quỳnh đã chịu quá nhiều cú sốc lớn, tớ thấy thương cô ấy, có lẽ tớ thích cô ấy rồi. Hê hê, ừ, vậy chúc mừng cậu, tớ cũng thấy hơi lơ cậu rồi, đúng như mọi người thường nói, mối tình đầu thật không có kết quả nhỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net